phạch tiếng quả kêu inh ỏi, lại có cả tiếng hú gầm dữ tợn vẳng tiếng. Quát tháo the thé, Võ Minh Thần vạch lá chiếu ống giòm quan sát, phía nam thấy lố nhố bóng người, thú, vừa phi vừa quần thảo nhau như vụ bão, thoát cái mấy bóng mất dạng. Chừng nửa phút lại thấy một bóng đen cưỡi thú đen vọt về phía Minh Thần, phía sau có hàng đàn chim giữ quả. Khoang ó cắt trèo bèo, diều hâu, rượt theo từng bầy, xẹt xuống vọt, lên không khác đoàn khu trục nhào lộn bắn phá. Phía sau đàn quái điểu có hai bóng áo xanh áo da bò, cưỡi thú rượt theo gấp gấp. Nhưng xem chừng bóng ao đen không có vẻ hoảng chạy, cứ mỗi quãng lại đảo lại, đánh loạn với hai bóng kia coi rất dữ dội. Võ Minh Thần lấy kính chiếu xem, nhờ cánh rừng thưa nhìn khá rõ, loáng mắt bóng áo đen đã vọt lại gần, chỉ còn cách non trăm bộ trong ống kính. Bóng đen hiện rõ, đó là một nữ nhân mặc quần áo đen, khoác một mảnh vải. Đen lòa xòa, mặt mày dữ tợn coi phát gớm. Nữ nhân cầm một lá cờ đen, mỗi lần phất ra, phát những tiếng bùng, bùng, như sấm nổ quái điều dụng. Là tà, không dám xả xuống làm giữ. Võ bật giọng bảo quản kinh. Kìa, cô gái quỷ gặp hồ ba bể đêm nào. Quản kinh coi ống giòm, gật gù. Đúng rồi, cậu hai, à cách mấy tháng, xem ra bản lãnh cô ta lợi hại dữ à. Võ Minh Than chăm chú theo dõi cuộc động chiến, gật gù. Đêm nọ, nàng ta có cờ lôi phong đã bị giao long chúa đốt ra trọt nay. Chắc mới luyện được cờ khác, xem chừng nàng ta không có vẻ bại trận, sao lại phải vừa đánh vừa chạy. Nháy mắt cuộc chiến đã chuyển lại, gần trong ống kính, bộ mặt bóng đen, thấy rõ mồn một. Quả đúng là quỷ nữ đã từng giao chiến với thuồng luồng tinh hồ ba bể. Cô gái có bộ mặt cực kỳ xấu xí, dữ tợn, với cử chỉ ngôn ngữ khác người đến nỗi Võ Minh Thần. Cứ tưởng nàng là gái phi phàm thuộc giống yêu ma nào đó đi tìm thù báo. Oán, nhưng sau được biết quỷ nữ đó liên hệ với bà công chúa. Chàng trai căn cứ vào lời tiểu chúa, đoán được quỷ nữ chính là đứa bé đẻ rơi 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7 năm xưa trong quán nước hồ ba bể giữa hôm mưa to gió lớn. Người đàn, bà Sơn cước mặc quần áo thổ đi cùng người chồng kinh mặc quần áo kaki. Vàng, hai vợ chồng bị mấy phái quân thù rượt bắt đã sinh ra trên đường. Chạy trốn đã được bà già giao kỳ dị cứu đem đi. Võ Minh Thần mới đỡ ngỡ, nàng ta là giống phi phàm, mặc dù nàng chưa hề xác nhận điều chi, ngay. Cả khi giao chiến với giao long chúa, và hiếu tử sót hiếu nữ, võ đã liều thân cứu nàng gái quỷ lạ lùng kia đến nỗi thọ đòn giao long suýt vong. Mạng, lại bị nàng ta mắng nhiếc thậm tệ, giây khắc quỷ nữ đã chạy tới gần chỗ bọn Minh Thần nấp cách chỉ còn chừng non 30 bộ. Chết, hai người càng nhìn rõ mặt quả trên đời này không còn cô gái nào xấu phát ghê rợn hơn thế, trái ngược hẳn dáng thân đẹp thon thon như tượng nặn, bất giác võ nghĩ, theo lời tiểu chúa cả hai vợ, chồng công chúa bạc đều đẹp, sao có thể có người con gái xấu dữ đến thế? Theo lời tiểu chúa, có lúc lão đã tới gần chỗ vợ chồng công chúa bạc. Nấp lão đã thấy mặt đứa trẻ mới sinh, lão bảo đứa trẻ đó mặt mày đẹp, như ngọc chuốt, nếu phải nàng là con bạc công chúa, sao lại biến dạng? Khác hẳn, có dịp ta phải hỏi mới được, ngoài kia cô gái phi, vòng qua chỗ thầy trò võ nấp, hai luồng nhãn tuyến quét kia dọc chân, núi thầy trò võ phải kéo cành lá lòa xòa che trước ngựa. Cô gái quỷ xẹt qua xế chỗ hai người đứng, thình lình nghe tiếng cười the thé ngay đầu, núi âm vang thung lũng, gai rợn như lưỡi dao nạo mặt nứa. Nhỏ con chạy đâu đó, hé hé, nương nương đứng đây chưa thấy sao? Võ Minh Thần nghe tiếng hét the thé quen vội ghé mắt dòm theo quỷ nữ thấy nàng ta đang dục beo phi như gió, bất thần đảo xẹt qua nẻo thung. Ngoài, quỷ cà kheo, hấp huyết quỷ nương, lại gặp con đàn bà cà rồng kia rồi. Cô gái nguy mất, Võ Minh Thần bật kêu khe khẽ toang lo cho cô gái quỷ. Quản kinh nhác dạng bóng cà kheo giật mình thì thào. Ôi chao, lại mụ chuyên hấp huyết, lôi thôi to, cậu hai ta phải cẩn thận. Lời vừa dứt đã thấy bóng hấp huyết quỷ nương vụt hạ thấp mấy nấc kheo, xẻ thốc về phía cô gái quỷ, lấp ló sau gành, đưa tay vẫy. Nhỏ gái lại đây, chị đưa về động, gái quỷ thét, cà kheo, đừng hòng lung lạc, khi không đón đường gây sự còn nói chuyện rủ dê thừa lời. Muốn bắt cứ đến bắt tưởng ta sợ mi sao, hấp huyết quỷ nương cười ré, à con nhỏ bướng bỉnh, gái bướng luyện tinh mới tốt, về chị truyền thuật lạ còn hơn luẩn quẩn bơ vơ, nhỏ con xấu xí còn muốn kén chồng nữa sao. Hé hé, dứt lời quỷ nương di động cặp cà kheo, chỉ thấy loáng, bóng trắng chập chờn như con bướm bay, hình quỷ nương đã đứng sát bên. Tia mỏm đá, thò tay vồ gái quỷ, cô gái thét lên, phất lá cờ trên tay, nghe. Bùng bùng, cả hai giật lùi mấy bộ, nhưng như tên quỷ nương hú lên một tràng vang âm, rơi kêu chí chóe, đập cánh ngào ào bay cắn. Quỷ nữ cả giận đợi quỷ nương lại gần, lập tức nhảy vọt.

cầu thủ bắt banh, và được trái nào, mụ ném lại phăng trái đó, Mạnh Phi. Thường, khiến gái quỷ phải phất cờ gạt, còn đang gạt đã thấy bầy rắn độc lớn nhỏ từ trong kẹt đá, bụi rậm phóng ra đông như rươi tấn công cô. Gái quỷ, loài rắn vốn trườn đã nhanh, rắn quỷ nương lại là giống đã được chuyên luyện, cực tinh khôn, bất thần phóng ra như mớ tên, khi thấy. Chúng đã cập kề, lại thêm trên đầu đầy chăn gió, nhất tề phóng xuống. Quấn người, vật nhanh như, ném thòng lọng, nếu khi cô gái quỷ kịp thấy, rắn, lại đang bận gạt trái lửa thì dưới chân đã đầy rắn độc lúc nhúc. Khắp tứ bề, nhưng nàng ta không phải tay thường, trong cơn nguy cấp. Nàng ta đã kịp thò tay phát điện công. Quét, rắn, con beo khôn cũng, ngóng mõm, khô chân, táp gạt, có mấy con kịp phóng vào mình, đều bị, quăng đổ, cô gái quỷ vũ động lá cờ dị quất quỷ nương, vọt beo chết chân núi, đồng thời khoa rộng tấm giáp khoác chùm người và vật trong mấy cử động gọn vô cùng. Ngay khi giáp vừa chùm, từ trên tàn cây rũ một con. Chăn gió đã quăng vèo mình xuống, quấn nghiến, tổ kén, như sợi dây thòng lọng xiết cổ bò, vút, một con nữa quấn chéo, cô gái quỷ bên trong biết. Ngay, lập tức vận lực dùng sức điện công vỗ mạnh lòng giáp cả hai con. Chăn gãy xương rụng liền, nhưng hàng chục con chăn khác đã quăng mình, xuống vây kín mấy vòng, lại một mớ rắn phóng lên quấn chân beo con vật. Bị kéo dạp xuống đất, cả người và vật chống cự không kịp hạ được con. Này, con khác đã nhào lại, đang cơn lúng túng, quỷ nương lắc mình một. Cái đã đứng sừng sững, cao lênh khênh ngay dế trước mặt cô gái quỷ. Chát, cặp gà kheo đã hạ thêm mấy nấc, quái nữ cười ré. Gái nhỏ, nào chị đưa về động phủ, chăn, rắn quấn chặt cô em còn định chạy đâu. Vừa nói vừa thò tay chụp, từ chiều cao chết xuống cách chừng 7-8 sải, tay, bàn tay quái nữ phát trào kình nghe vút tiếng, đã vồ lấy búi tóc cô gái quỷ kia. Đang bị chăn rắn làm nga kéo ghì xuống, dùng đòn tấn. Công đánh từ trong ra không xuể, con beo cũng bị rắn quấn chân cô gái. Hé mắt trông ra, lập tức phất mạnh lá cờ nghe. Bùng, một tiếng kình, phong, lửa khối axit luống lại tia vọt ra vun vút khiến nữ quỷ phải. Rụt tay lại, lắc mình tránh nhưng đồng thời lẹ tay vồ lấy lá cờ làm cô. Gái phải múa đảo nửa vòng tránh trả thù, tay kia vẫn áp đánh độc xà lúc nhúc bao quấn quanh mình. Nhưng phải chống đỡ quỷ nương, sức bị phân, chia nên cô gái bị bầy chăn phóng xuống, lôi ngã vật ra đất. Vừa chồm beo dậy lại bị quỷ nương chụp, tình thế hiểm nghèo chỉ chậm chút, sẽ mất mạng vì quái nữ. Võ Minh Thần nấp trong thấy thế bèn bảo quan, kình, cô đang nguy hiểm rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mình phải giúp một tay, quản kình chẳng biết tính sao cho tròn kêu, ôi chao, vừa lúc quỷ nữ lại, bị chăn rắn kéo ngã, thấy nàng ta lúng túng, Võ Minh Thần buột miệng kêu lớn. Giải y nhị thoát, sao không làm như Lưu Ba Ôn, chừng cô, gái đang mải thoát nguy, chưa nghe rõ, võ hô xong, vẫn thấy nàng ta, lúng túng trong tổ kén đánh chăn. Quỷ nương lấp ló ẩn hiện thừa cơ vồ, bát, Minh Thần lại thét, sao không chút vải khoác, sao không, rời lưng beo, lần này cô gái mới nghe rõ, lập tức từ trong tổ kén phát. Ra tiếng thét lanh lảnh giòn như thủy tinh vụn, tiếp theo mấy tiếng. Bùng bùng, tặc tặc cong cong, tách tách đạn tên, lưa khói axit bắn ra nhanh như chớp. Hàng năm hàng bảy con chăn bắn tung xa, từng khối lửa. Xé gió lao vút tứ phía, cả, tấm giáp pháo, đang bị chăn siết chặt bỗng. Nở phình ra, nới hẳn, các khúc chăn quấn còn đeo giết rồi từ trong tổ. Kén, một bóng đen thanh tú bắn vọt lên cao như chiếc pháo thăng thiên. Tấm giáp pháo đổ xuống một mớ trên lưng beo, nhưng con beo nghe hiểu. Cũng đã dùng tận lực táp rắn, vung chân kịp thời nhảy chồm vào bên ganh đá gần đấy. Vừa vọt lên, cô gái quỷ đã vũ động lá cờ đánh thốc vào phía quỷ nương, nhưng quỷ nương đâu mất, chỉ còn lại cặp gà kheo. Chừng cô, gái quỷ hạ chân xuống lưng beo thì mụ quái nữ đã từ đâu vọt ra đậu ngọn. Kheo quăng vút ra một vật loàng ngoàng thắt nghiến luôn cả người lẫn. Tú, nhảy không thua dai. Khổn tiên thằng, của Phàn Lê Huê trong truyện Trinh Tây, sự việc diễn ra nhanh vô cùng, thầy trò Võ Minh Thần. Vừa kịp nhác thấy cô gái quỷ đã bị nghiến chặt trói gô cả hai cánh tay vào mình, bắt quàng qua bụng con beo. Quỷ nương đắc chí cười the thế, cô em tài giỏi dữ à, không tay chị, đứa nào bắt nổi. Đừng cựa quậy vô, ích, dây xích thần, của chị còn chắc hơn dây tam cô, hé hé, cô gái vùng vẫy, dùng tận lực bứt dây, quả nhiên dây dai kỳ dị còn quá gân cọp, cả người, vật bị kéo sành sạch về phía quỷ nương. Lúc đó thầy trò Võ Minh, thần nấp chân núi cách chênh chếch khoảng 6-70 lộ. Không cần suy nghĩ, chàng sốc vụt khiên, giật luôn súng, dù cắp nách nhảy vèo ra đứng sau một mỏm đá thấp thoáng trong không gian thấy một đường chỉ chạy từ người gái quỳ chân núi kế bên. Võ Minh Thần này cò liền, tạc tạc, quả tài bắn xạ kích môn đồ vô địch than xạ tướng quân. Dây xích thần đứt liền, quỷ nương đắc chí nắm chắc con mồi trong tay. Dây đứt bất ngờ, mụ bật ngửa về phía sau, suýt đổ cà kheo. Nhưng mụ đã kịp vung tay lấy lại thăng bằng, thét lớn: "A, đứa nào dám bắn đứt xích thần của ta!" Chấm, đạn đã ra khỏi nòng, không thể giấu tung tích. Võ Minh Thần vùng kêu to: "Đằng này có điểm tựa, chạy lại đây mau!" Dứt lời, chàng trai chĩa luôn dù súng bắn xối ra chỗ cô gái quỷ, quét lia đan chăn rắn đang quăng khúc lại quấn nàng ta. Thoáng thấy bóng trắng phấp phới sau gành đá rậm xế tây bắc, chàng quay luôn mũi súng nhả. Tạc tạc, quỷ nương đã kịp thời xẹt sau mỏm đá khuất, vẫn bị liến xoạc vai áo nong rắt ra thịt. Không đợi tiểu chủ bảo, quản kình cũng vọt ra chấn sau một mô đá tốt. Chĩa mũi trung liên quật nhầu lên đám rơi ác điểu chăn gió, rắn độc. Quản kình ngừng tay, Võ Minh Thần sợ quỷ nương xông ra vồ cô gái quỷ nên cứ bắn cầm chừng hai phát một. Cô gái đang nguy thấy dây đứt cũng mất đã ngã rạp cả beo. Bốn tay nhanh trí, nàng lập tức giật dây trói, dùng. Chảo thủ nhón chăn rắn vừa chết quăng ra xa, nhưng lúc này chỗ đó có đến hai ba chục con lúc nhúc khắp dưới trên, tuy nàng bứt lẹ tay cũng không kịp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc đó, quỷ nương lại nấp trong gành đá xế trong chân. Núi cách hơn chục sải, tay áo phất phạch ra một luồng quái phong định. Lôi nàng ta vào, cái quỷ nhác thấy, phải phất cờ cản lại, con beo vẫn chưa vọt đi nổi. Võ Minh Thần nấp sau mỏm đá xế phía nam đằng này, thuộc vị trí trung độ giữa quỷ nương, không trông thấy mụ nhưng thấy cử động của cô gái kia. Võ đưa mắt lựa tầm địa thế, thấy còn cách khoảng 60 bộ, chàng bèn xê vụt chân núi rậm thâu quãng ngắn, vung tay thả ra một ngọn liễu đao chém mấy con chăn gió, độc xà đang đeo chân beo. Tài phóng liễu đao của võ rất chính xác, véo véo, lưỡi đao nhoáng vòng cầu mấy cái đã chém đứt luôn mấy con độc vật thành mấy khúc, tiện đà phạt thốc một đường cực mạnh lại chỗ quỷ nương ẩn. Rào rào, phập phập, cành lá đứt lìa, quỷ nương đứng sau mỏm đá rậm, đang vồ mồi bỗng thấy anh thép nháng vòng cầu chém thốc vào, mụ không kịp đỡ. Vội hụp đầu tránh, lắp mình vọt cả kheo sang chỗ khác, ghé mắt dòm tìm địch thù, không phí nửa giây, cô gái quỷ vỗ beo đen lao thốc về. Phía có tiếng người gọi, tuy chưa biết kẻ nào, nhưng vừa lao được hai, ba thước nàng ta sực nhớ ra quay vụt lại, vừa lúc tấm giáp pháo rớt, nằm trên cỏ có mấy con chăn quấn bỗng nhảy vọt lên như có người đổi. Giật mình, quỷ nữ lật đật vừa vọt beo lại vừa thò tay chụp lại, thoát tấm giáp bốc lên khỏi mặt cỏ chừng nửa sải thì chào kinh quỷ nương túm. Được, tấm giáp xoay ngang lờ lửng, một đầu hướng vào gái quỷ, một đầu quay vào núi, thì ra quỷ nương tìm địch, sực trông thấy tấm giáp lạ nằm trên cỏ, mụ thò tay nhón lén, may gái quỷ kịp nhìn thấy. Cứ thế, hai bên giằng co, nhưng có lẽ kình lực quỷ nương hơn, tấm giáp cứ lên cao dần, lôi cả tay gái quỷ với theo. Nàng ta chưa kịp phất cờ đánh, lại bị bầy độc vật quăng vèo tới một bầy, hơn 20 con rơi rơi tách đàn vỗ cánh bay vù xuống mổ gái quỷ, tình thế ngặt hết sức. Võ Minh Thần nhác thấy, chưa kịp ra tay thì quản kình đã quay súng sang quạt. Một chàng, rơi rơi rụng như sung, Minh Thần cả mừng vung luôn tay phải, nhằm hướng chém, véo, ngọn liễu đao vất ngược vào chân núi. Tuy không thấy mục tiêu nhưng mắt lượng chiều của võ rất chính xác, liễu đao xà xuống trúng ngay chỗ quỷ nương ẩn, nhắm giữa bàn tay mụ thò ra bay tới. Khiến mụ phải rụt vội tay lại, kình lực bất cản yếu hẳn, gái quỷ thưa. Thế giật mạnh một cái túm ngay lại được tấm giáp. Nhưng vẫn còn hai, ba con chăn, rắn đeo quanh, quỷ nữ dùng hết sư xê rũ mạnh một cái. Mấy con độc vật không bám nổi bị hất tung đi, quật cả vào thân cây chết. Tươi, gái quỷ cả mừng, khoác lộn lên mình, dục beo vọt. Quỷ nương bị mất giáp pháo, mồi thơm, nổi giận hét như điên. À, tên khốn nào dám cứu gái dạ xoa, tao cho rơi hút hết máu mày. Soạt, mụ rút phăng ra một lưỡi hái nhỏ, lưỡi dài hơn gang, hình dao bầu, sáng rỡ. Mụ xẹt sang mỏm khác, nghiêng ngó dòm xa gần, thấy quỷ nữ dục beo chạy về phía nam chân núi, mụ ré lên như dao cào. Chạy đâu, muộn chạy đi đâu, để đầu lại đã. Véo, lưỡi hái chém xả từ trên xuống, luồng đi vun vút cực nhanh, mạnh, quỷ nữ đã rút ngoài 70 bộ, ngoái lại, lật đật sắt cờ, rút ra một cây búa khá lớn, định quay đỡ nhưng võ Minh Thần đã đề phòng, lập tức chém xả liễu đao ngăn lại. Đúng lúc lưỡi, hái bay tới cách gáy gái quỷ độ hai sải, chạm liễu đao. Chát, cả hai, khối thép bật văng trở lại, cả hai địch thủ cùng chấn động châu thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỷ nương đảo tay chém nhát nữa vẫn bị đao cản, đến nhát thứ ba thì gái quỷ đã vọt ra sau gành đá cây lá rườm rà mất dạng. Võ Minh Thần thu đao gọi to. Đây, phía này, phía này. Vừa gọi chàng vừa vọt lui về phía phục ngựa. Quản Kình vẫn ôm súng chấn xế ngoài chút phòng có kẻ ẩn theo chân núi. Nghe tiếng gọi quen quen, gái quỷ vừa rục beo chạy tới, vừa cất tiếng. Hỏi lớn, ai đó, đâu, ai đó, đứng đâu, phường săn, buôn lậu, hay quan chức, a, ngu mo, mỗ đây mà, đây, phía này, cứ dọc theo chân núi. Vèo, beo đen cuốn gió luồn dưới tàn cây lòa xòa chạy tắt bìa đá nhấp nhô thoát đã lại gần. Võ Minh Thần ẩn sau mỏm đá khuất thấy bóng gái quỷ cả mừng. Giơ tay vẫy vẫy, đây, chạy thẳng tới đây, chúng không làm gì nổi. Chỗ này có nhiều điểm tựa tốt, ai đó, tiếng quen quen, lời vừa dứt beo đã mang gái quỷ vọt tới. Nhác thấy có bàn tay, đầu người lấp ló sau mỏm đá, gái quỷ vỗ beo chồm. Lại, dập, beo dừng, hai người đối diện, lúc này Võ Minh Thần không đeo mặt nạ, quỷ nữ vừa trông thấy đã sững sờ trợn mặt kêu lên. Ôi chao, tưởng ai, hóa lại là gã trai điển đêm nào dưới hồ Ba Bể. Sao đi đâu cũng nhà anh, Võ Minh Thần không giận từ tốn bảo. Vâng, mỗ đây, thầy trò mỗ có việc vừa đi tới đây, thấy chúng đang rượt. Cô nương không bị thương tích gì chứ, cô nương nấp vào đây, mỏm đá này làm điểm tựa tốt lắm. Miệng nói, tay ra hiệu trò cô gái quỳ. Hừ, lạnh xẹt beo quay lại, vẻ bực dọc hết sức. Bất tát, ai có thân lo trai điển nhiều lời. Hừ, nhà anh tưởng đánh lừa được gái này sao? Ôi, bạch diện thư sinh lang tâm tu sĩ. Dứt lời, nàng, ta cũng beo định vọt thẳng. Nhưng vừa lướt qua mặt võ, lại đụng mấy con. Vật gái quỳ nạt lên một tiếng, vòng luôn ra sau mỏm đá. Tuy, không giận nhưng thái độ quá ư miệt thị của nàng ta cũng làm chàng trai. Họ võ sững sờ, ngạc nhiên hết sức, nhưng lúc đó chợt nghe tiếng quỷ, nương hét bắn núi. Võ vội giơ tay, điềm đạm, cô nương cẩn, thận, chúng có thể bắn xẻ đó. Quỷ cà kheo tài nghệ lợi hại coi chừng nó lần bờ chui bụi, vô trộm đó. Cô nương nghe mỗ này, hãy bảo trọng lấy, thân, sơ sẩy lọt tay lũ quái kia. Nguy dữ à, gái quỷ cũng có vẻ ngại ngại mấy phía địch thủ, nhưng nàng ta chỉ đảo vào sau một mỏm đá nhỏ khác dòm ra quay vào cười nhạt. Cám ơn, nhưng lọt tay quái chưa bằng mắc mẹo xa tay quỷ mặt trắng. Hừ, nam nữ thụ thụ bất thân, không quen thuộc sao nhà anh cứ đón đường gây. Dối, Võ Minh Thần thấy nàng dạ xoa xấu xí quá, không nỡ làm nàng ta tủi chỉ mỉm cười khoan dung như đứng trước cô bé trái tính, nhưng... Quản Kình đứng xế chịu ngoài không nhịn nổi, Kình xách súng nhảy vọt. Vào cái quỷ hơi giật mình, giơ luôn cây búa lên, Kình thở phì nhăn mặt. Ôi chao, cô nương này nói toàn câu ngược tai, không ai nghe. Nổi, cậu hai tôi mấy lần liều thân cứu nạn cô cho cô, đến nỗi bị đòn. Thuồng luồng tinh suýt mất mạng, đã không được lời cám ơn, lại còn nói. Toàn lời bạc bẽo, miệt thị ân nhân, còn trời đất quỷ thần nào chứng cho. Cô nữa, phải biết, chừng tức quá Quản Kình tắc họng, nuốt ực nước bọt thở phì. Cô gái quỷ cười lạnh, biết sao, biết không quen thuộc tự dưng lại nhảy ra cứu, không ai. Khiến, suýt mất mạng, ôi chao, bi đát đến thế ư cứu ta chủ ngươi xuyệt, mất mạng, còn biết gì nữa, à, biết đàn ông thấy gái như mèo thấy mỡ, không vồ được lại vờ ra ơn cứu nguy để gái cám ơn, mỡ hiến miệng mèo. Khỏi tốn công vồ nấp, biết gì nữa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, võ xua tay ra hiệu cho người quản gia, nhưng Quản Kình tức quá không nhịn nổi, vùng nói oang oang. Ôi tức như bò đá, cô nương này thật không biết người biết mình gì cả. Cậu tôi từ ngày xuống núi, đến đâu, gái đẹp như tiên mê cậu còn không? Thiết lại phải bày trò lấy lòng cô sao? Chao ôi, cô không khi nào soi. Gương sao, ồ, phải biết cô xấu như quỷ dạ xoa, mặt mày rúm. Gió, môi chề nang chĩa con nít trông thấy hết hồn, đàn ông nào cũng. Chảy, cậu hai tôi đuôi con mắt hay sao mà lại mê cô quỷ? Chẳng qua cậu, tôi có thủ yêu quái thấy cô đồng cảnh ngộ thì thương thấy cô nguy cậu tôi liều thân cứu giúp vậy thôi. Chớ nào phải cô chim sa cá lặn gì mà, cậu tôi theo đuổi, tưởng không còn câu nhiếc nào thập tệ hơn, gái quỷ nghe ắt nổi cơn thịnh nộ, nào dè nàng ta lại cười thét trò Kình bảo. Nhà chú không được ăn học nói toàn câu khó ngửi. Ta xấu xí như dạ xoa, ô ngu, không biết xưa này nhiều gã vua chúa, nhà giàu, hào kiệt mất. Ngồi, mất mạng, tan cơ nghiệp toàn vì gái xấu hay sao? Ôi, sao chúng lại không điêu đứng vì gái đẹp, thế nhà chú không thấy cả từ con thuồng. Luồng dưới nước đến tụi đầu râu tóc bạc như bọn tiểu chúa kia, đến cả con mụ cà kheo nó cũng theo ta như bọn cố liều mạng tốn công rượt bắt ta. Làm gì, nhà chú biết vì sao không? Sao chúng không đi tìm đứa đẹp, gái, đẹp nhiều như chó con sao không bắt, à chỉ vì ta xấu. Ôi, nhà chú ngu, dữ, đàn ông gì mà ngu như bò. xưa nay gái càng đẹp làm đổ quán, siêu đình, mà gái xấu càng làm khuynh thành khuynh quốc tan nhà mất cửa còn hơn gái đẹp. Ấy chỉ vì gái càng xấu lại càng là gái đẹp, đàn bà. Càng xấu, dạ xoa càng làm tụi đàn ông mê như điếu đổ, nhà chú không biết điều đó ư, ôi. Ngu như heo, lời nói của gái quỷ làm quản kinh, đứng ngẩn mặt ra, dòm nàng, rồi quay dòm Minh Thần như thầm hỏi. Nhưng, Minh Thần càng ngẩn hơn, cô gái quỷ lạnh lùng, hừ, một tiếng khô khốc, cười nhạt, ngu, không biết tại sao ư, à thế nhà chú có biết. Tại sao mấy gã đàn ông thường chết mê chết mệt vì con đàn bà hôi nách? Không, à, đó, chúng mê mùi hôi nách hơn mùi thơm, cũng tỉ như thiên hạ. Đông Tây Kim cổ xưa này nó thường chỉ nghiện chua cay, mặn chát. Nghiện, mắm tôm, nậm phia, bọ hóc mắm ngoé phó mát khắm, giỏi bỏ, chứ có mấy ai nghiện đường, nghiện chè. Đó, cho nên đàn ông mê gái xấu, cậu hai chú cũng giống đàn ông, gái dạ xoa như ta đây lại không làm chủ. Chú xanh lòng càn rỡ được ư, lần này, quản kinh chết đứng hẳn. Lời nói của gái quỷ nghe lạ tai hết sức nhưng lại khiến kình nghĩ ngay. Đến thói quen quái gở của người đời, của kình, vì chính y từ nhỏ đã. Nghiện mắm tôm, hồi tiền Nhật đi lính sang Tây, chú đội kình xưa đã hai. Lần suýt bị lột lon vì mê hai cô đầm hôi nách. Câu nói của gái quỷ làm, quá khứ kéo về lớp lớp giữa cảnh lâm tuyền biên giới Việt Trung trong. Gió chiều thoảng đưa mùi hoa ngàn cỏ nội, mũi y như có cả mùi đầm quái. Gở tận bên tay, hiện, về, bất giác người quản gia buột miệng, kêu, thật vậy sao, ngoảnh nhìn tiểu chủ, Võ Minh Thần thở phào, hơi bực vì bị ngờ có ý mê dạ xoa như thiên hạ nghiện mắm tôm, hôi nách. Chàng, trai chỉ còn biết giơ hai tay kêu, quái gở, nhưng đến lúc cô gái quỷ dục beo định vọt đi, chàng trai chẳng đành lòng để mặc. Nàng ra chỗ nguy hiểm, vội giơ tay cản lại, giọng thanh khẩn bảo. Cô nương chẳng nên cố chấp nghi ngờ quá thế, nếu không muốn đứng sau. Mỏm đá này với ngu mỗ cũng nên ẩn sau tàng khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô nương không thấy mụ quái nữ cà rồng vẫn chặn đứng ngoài kia sao? Cô gái quỷ vén, cành, vừa ghé mắt dòm ra, bỗng vút rào từ đâu một mũi giáo phóng xuyên cành lá, cắm phập ngay vào cành cây nàng ta vịn sát bàn tay. Cả giận, nàng ta giật luôn ngọn giáo, vọt lên vẹt cành, phóng vút ra ngoài thung. Lũng trước mặt đoạn vòng luôn lại, nấp sau tàng đá xế bên thầy trò võ. Minh Thần cười gằn, hừ, đứa đực nào thấy gái cũng như mèo thấy mỡ, đi đâu cũng gặp đứa theo như bọ chó, đực nào cũng như nhau. Hừ, bao giờ cõi đời này mới tiệt giống đực chó, quản kinh nghe nàng ta, phàn nàn đi đâu cũng bị đàn ông theo, lại ví đàn ông như bọ chó. Kinh ta tức như bò đá, đưa cả mũi súng lên cằm gãi sồn sột chỉ trực nói lại. Nhưng chú ta rất ngán khoản ăn nói ngược tai của gái quỳ, biết mình không đủ mồm miệng đối địch lại. Tuy vậy, chỉ nhịn được mấy khắc lại, buột miệng nói to, cô nương này ăn nói thật hồ đồ trái tai không chịu nổi. Cô bảo đàn ông người ta theo cô như bọ chó thế chắc cô. Cô là, chú định nói, cục phân, trả thù cho bọ tức nhưng lại thấy tiếng đó có bề. Thô quá thêm có tiểu chủ đứng đấy, không tiện chú ta lúng túng ngừng. Bặt định kiếm tiếng nào nói bóng dễ nghe hơn, nào ngờ cô gái quỷ đã trõ sang, điềm nhiên nói toạc móng heo. Là cục phân chứ gì? Phải, chú muốn nói cục phân, à, phải nói là, đống phân, mới phải, có là phân, sống, bọ mới ưa bu, chính ta là vậy đó, nên mới bị lũ bọ đực nhau nhau, theo đuôi vây lấy, chứ còn gì nữa, vậy là quá nước rồi, quản kinh trợn mắt tắt họng luôn, Võ Minh Thần đang chiếu ống dòm quan sát mấy phía thấy quỷ nương mất. Giảng, chàng liền huýt cặp chó đồng cho đi thám thính tai vẫn nghe gái. Quỷ nói với quản kinh, chàng trai bèn ngoảnh sang, điềm đạm bảo. Cô nương vì quá đau thù mẫu thân, lại bị bọn AC nhân theo bức bách nên mắt nhìn đàn ông thiên hạ có phần lệch lạc đó thôi. Thực ra xưa nay nam nữ bao giờ chẳng có nhiều hạng. Quỷ nương kia rất có thể lắm, nhưng, Liễu Hạ Huệ, Vân Trường chẳng phải không có. Chẳng lẽ vì Văn Khương, Võ, Hậu mà quyết cho thiên hạ thiếu bá cơ, hay cô gái giặt vải bên sông Lạc? Thùy, và chăng, nếu đàn ông hiếu sắc hơn hiếu đức thì tất phải su phụng. Mỹ nhân, lẽ nào mất công mất nghiệp vì người không nhan sắc? Tưởng cô, nương chẳng nên quá bận tâm nghi hoặc nhiều mới phải. Cô gái quỷ cười khanh khách, ôi chao, nhà anh này tối dạ, không kém chú gia nhân. Đúng thầy nào tớ, đó, nói toàn chuyện ngược đời. Đã chẳng hiểu tình đời, lại không thuộc. Sử, đọc vài cuốn sách của mấy anh ngốc sĩ cứ tin như chết không cần rõ. Thực hư, à, nhà anh cứ nhất định bảo lũ đàn ông mê nhan sắc mà chẳng. Hay cái sắc ra sao, cứ tưởng mắt phượng mày ngài mới làm chúng đảo điên. Mất nghiệp, mất cuộc, mất đầu. Cứ tưởng mấy ả làm đảo lộn thiên hạ đều,

rất tốt, có hốc lại có cả đá tảng che cản, vững hết sức nấp trên có. Thể kiểm soát được cả cánh thung và hai đầu núi. Bỗng nghe chó sủa rộ bên bắc rồi một cặp rơi to lớn từ đâu bay ra trước mặt dòm xuống dưới. Rơi thám thính, võ vừa thốt cặp rơi đã đảo vụt qua cách khoảng 15 sải. Cô gái quỳ, quăng véo cây búa dài. Chóe chóe, một con rơi đứt bay đầu, rụng liền. Minh thần khen, cô nương thả búa hay giữ, nhưng thả thế lộ mục tiêu mất. Phải thả sao cho búa vọt từ dưới lên trên, nó tưởng ta đứng dưới. Vừa dứt lời một đôi chim trèo bỏ từ trong tàn cây sau núi bay xẹt qua chỗ. Ba người nấp bay xa ra ngoài thung, lẹ như chớp võ minh thần thả vụt, ra một lưỡi dao đánh xuống mặt cỏ vòng ngược lên, hớt bay đầu hai con. Trèo bẻo rồi lại đâm bổ xuống đất mới quay về tay võ. Chợt nghe, tiếng chó sủa phía dưới. Cả ba nhìn theo phía bắc núi, bỗng thấy một bầy hơn 30 con rơi xuất hiện, bay đảo loằng ngoằng, nhích tới chỗ mấy. Con vật ẩn, bất thần, cạch rào tàn cây lay động từ trong khóm lá. Xanh vụt nhô ra một bóng trắng toát, xiêm y phấp phới đậu trên ngọn cà. Kheo ngất nghểu sừng sững lấp ló giữa các tàn cây. Rào, cái nó lại hụp, mất dạng, mười khắc lại nhô vụt lên, cách không đầy 40 sải. Nhanh, như cắt cô gái quỳ giơ búa định thả nhưng võ lẹ tay tóm ngay được. Xuyệt, chớ mắc lừa, cô gái sực nhận ra hình người trên cà kheo ngắt, ngưỡng cứng đơ, bỗng nghe tiếng lá cọ thoáng xê dưới 10 bộ thoáng có. Bóng xanh đu vắt vẻo sườn núi xẹt tới như con vượn. Quỷ nương không ngờ, bọn võ minh than lại thoát vây nhanh đến thế, kịp thấy đàn rơi ác điểu, kêu ré lên báo hiệu, ào ào đuổi theo, bọn quái nhân quái nữ này biết rõ, thì bọn minh thần đã vọt đi được 7-80 bộ. Quỷ nương lập tức, nhảy vèo xuống ngọn cà kheo, xua rơi rơi, độc xà rượt gấp. Chân núi, nhiều cây cối rậm rạp, bọn minh thần thừa biết đang rút trước tầm súng. Địch hết sức nguy hiểm, nên cứ lao sau các gốc cổ thụ bờ bụi. Nhưng cả, ba cùng nấp kín chưa chịu lộ diện, rơi rơi ác điểu bay đuổi, sức vận. Tốc nhanh như tên bắn thoát đã có mấy bầy vượt lên trước ào ào chặn. Đánh, lần này chúng lại tinh khôn, toàn lên chốc tàn cây, bất thần đâm. Bổ xuống, nhưng bọn võ minh thần đều có bản lĩnh, toàn dùng phản phong. Đào búa chém, chim rơi cũng chẳng làm chi được. Ngại nhất đạn địch, trước sau đều vừa tầm, nếu ra chỗ trống, võ minh thần ngoái dòm lại, bỗng thoáng thấy bóng hấp huyết quỷ nương chập chờn ẩn hiện giữa các tàn cây, chàng trai quay súng dù. Tặc tặc quỷ nương nhác thấy, phải hả, cục cà kheo ấn vội, đạn cũng sói gãy cành cây, chốc đầu mụ, khiến mụ. Phải thận trọng không dám đuổi bừa lộ diện, nổi giận mụ chìa súng bắn, theo, nhưng cây rậm, bọn võ minh thần ẩn hiện loang loáng, bắn không. Nổi, vì quỷ nương là tay súng giỏi, có thể bắn trúng chim bay. Nhanh trí chàng khoát tay, thấp giọng, ra khoảng kia có mấy mặt đều trống, nhất định có bọn quái nấp sau cồn, gò bên trái kia, ta cứ chạy xông vào giữa mấy con gò, nhưng phải lăn. Thiên cuốn giáp như chúng cứu mấy con vật, được chứ, cô gái quỳ gật đầu, xích đã tới khoảng trống, võ minh thần xuất hiện, lập tức quát vèo ngựa lao thẳng ra, còn mình nhảy vọt chếch sang trái, cốt hứng mấy. Phát đạn đầu cho cô gái quỳ, quản kình vọt ra theo một thế tuyệt vời. Toàn thân cuộn tròn trong cặp khiên, không khác con trai nằm thua mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong vỏ, đã lãnh liền mấy phát đạn tả, hữu, sau chát chát chát mạnh. Đến nỗi lạng cả người đi, con ngựa không người cưỡi cứ thế chạy lồng, chẳng ai buồn để ý nữa. Chân vừa hạ xuống cỏ chàng trai đã dùng tận sức khinh công cuộn khiên văng đi vùn vụt coi không khác con chăn. Khổng lồ chạy lóc xóc trên mặt đất, đoàng đoàng, liền mấy phát nữa bắn. Chúng, thiên võ cứ lăn vèo vèo coi hết sức đẹp mắt. Kế tiếp liền là, quản kình, kình cũng quất ngựa rời yên, động tác giống hệt tiểu chủ. Mặc đạn bắn, võ minh thần, quản kình dạo lần sang thập vạn đại. Sơn tìm chúa núi Mã Dầu Quảng Tây, đã được viên chúa soái miền 10 vạn. Núi truyền cho phép đánh khiên này, phòng lúc tung vây, bị vãi đạn tên. Giáo mác, chúa núi Vân Nam đa dạy đủ cách chơi khiên, đơn kép vô cùng. Lợi hại, hai người mới luyện được ít ngày, nhưng nhờ sẵn có võ. Nên có thể nhảy vào giữa vòng tên đạn như không, khi mang khiên kép, thiên úp kín bưng, quỷ nương chỉ bắn súng vỏ sò. Hai thầy trò vọt ra cô gái cũng vọt theo, nhưng nàng không rời lưng beo đen, vì beo nhỏ thấp tấm giáp pháo lại rộng như tấm chăn, vừa vụt ra đã trùm như tổ kén, đỡ. Liền mấy phát, riêng bạch hắc cầu cứ len lỏi dọc chân núi, bờ. Bụi, vọt song song với cặp ngựa. Chỉ thấy ba bóng cuộn tròn khiên giáp, lao đi chênh chách bất thần, võ né khiên, bắn vãi lên chân núi mấy. Phát, kình xoay mình, nổ trùng ống quần quỷ nương, cắt kinh, mụ quái nữ vội xẹt vào chỗ khuất nhưng vẫn đủ tài bắn ra ba phát trúng cả. Ba mục tiêu di động, nhưng cả ba đều có khiên giáp che kín, không ai bị. Thương, bọn Minh Thần vội hú gọi mấy con vật nhất loạt nhảy lên lưng Beo, ngựa phi như gió. Ngại quái nữ đi dọc chân núi, ba người chạy xẹt chết xa xa qua mấy dãy thung, gò nữa thì lại đụng dạng núi đá. Chạy vòng cung hiện ngay phía trước, dạng núi này mọc rất lạ. Quanh co vòng thung, bọn Minh Thần thấy có con đường mòn chảy quanh núi, nên cứ theo đường phi đại, đi được 10 phút thế núi ăn vòng dần lên. Phương Tây Bắc, đưa mắt nhìn quanh, cả ba đều lấy làm lạ thấy. Phong cảnh đẹp hết sức, núi rừng, thung lũng, cỏ hoa cây cối, suối khe, vương vất nhiều khóm mây trắng đang ngả nắng chiều tà coi như bức. Tranh vẽ cảnh sơn lâm thần tiên nào đó trong hoàng hôn đông khan. Cảnh sơn thủy kỳ tú làm bọn võ thấy nhẹ hẳn người cùng nhau lướt phóng. Chạy kiệu băng, bốn bề quạnh quẽ, gà rừng gáy khò khè, chim lôi xào xạc. Suối khe dốc rách vượn hú véo von, cảnh u tích ngấm vào lòng lữ khách. Võ Minh Thần hít một hơi dài hương rừng thơm thoảng nhẹ lâng lâng, quay bảo cô gái. Không thấy bóng quỷ nương, chắc mụ Đinh Ninh ta không chạy theo đường mòn dọc núi. Quản Kình thấy thoát khỏi vòng nguy, nghĩ luôn tới chuyện của tiểu chủ, vùng hỏi cô gái. Dạ, giờ cô nương tính đi đâu? Cô gái quỷ đáp gọn. Biên, dứt lời nói, cảm ơn, dục Beo đi thẳng, không thêm nửa lời. Thay trò võ nhìn nhau, Quản Kình giơ hai tay lên trời, Võ Minh Thần mỉm. Cười, đoạn hai người cứ lóc cóc đi ngược chân núi. Được một quãng, cô gái chợt ngoảnh nhìn lại, thấy hai người lẽo đẽo phía sau, bèn dừng lại, hất hàm, ngạc nhiên hỏi. Kìa, hai thầy trò đi đâu? À, bọn mỗ đi. Tây Bắc, cô gái trợn mắt, ồ sao không nói, Tây Bắc cùng đường, đi cho vui. Quản Kình thở phì tuy rất ngán nàng ta, nhưng chẳng dám hé môi. Ba người lại tiếp tục lộ hành, đi được thêm hai dặm ngàn, tới một khu. Thung lũng đẹp, xế tà có mấy trái gò, đồi xinh thưa, cỏ non mơn mờn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên hữu núi đá dựng thành cao vút mây trăng ngang sườn, xế trước có một con thác phát từ tre núi xuống như dải lụa bạch trên trời buông xuống. Coi hùng vĩ lạ, ba người chạy kiệu nhỡ, đang ngắm cảnh thình. Lình nghe tiếng kèn tây trống tây dập dình xa xa. Ngạc nhiên, đi thêm. Quãng nữa, bỗng nghe tiếng kèn đồng noi hiệu truy phong, rồi tít trên. Dạng gò, đổi bên vụt nhô lên nhiều bóng nhân mã lố nhố cao vọt hẳn lên, lại có bóng tán vàng tán tía đi vùn vụt. Bá âm bá diện ma quân, rút mau, Võ Minh Thần vừa bật khẽ bỗng nghe liền mấy loạt súng nổ cô gái quỷ la. Lên một tiếng, lảo đảo muốn rụi trên lưng Beo, thất kinh, Võ Minh Thần, vừa lướt ngựa lên, vừa nói, khiên giáp, Quản Kình, Võ Minh, Thần giật vội khiên che kín, cùng vượt lên, nhưng cô gái quỷ bị đạn khá nặng theo đà Beo phóng đã đổ rụi xuống, tấm giáp móc khoác hở bên vai. Phải, cô gái cố đưa tay kéo lên, mãi chưa được. Võ Minh Thần vừa, lướt được lên, thì đạn từ phía trái lại vãi tới, rào cành lá. Chíu, bên tai, chát, vào giáp, cô gái gục hẳn xuống gáy Beo coi vẻ muốn ngã. Không dám chậm trễ, Võ Minh Thần xẹt luôn một tay túm vội lấy lưng cô gái. Kéo thốc sang lưng ngựa, một tay cầm mép giáp giúp choàng quanh mình. Nàng, còn thừa ít choàng cả ngoài khiên, lo lắng. Cô nương có sao không? Cô gái chợt dẫy lên, trực nhảy chuồng xuống nhưng không nổi, phải tựa vào võ thở dốc phều phào. Nó bắn bất ngờ, hình như vào gần nách, võ đưa mắt nhìn ra thấy. Bóng nhân mã phi ao ào vãi đạn cũng còn cách độ 200 bộ nhưng. Lại xế sau, biết tình thế nguy ngập, Võ Minh Thần giữ chặt cô gái trong. Lần áo giáp dục ngựa phi như gió thẳng phía trước, lần sau bờ bụi gốc. Cây gần núi, đạn bắn đi đẹt vãi cả vào mặt khiên. Quản Kình thấy quân giữ đỗ tới, lập tức vọt ngựa lên, chìa súng bắn cản cố ý che cho tiểu. Chù, sực nghe tiếng hét hàng chục giọng giống như đóng búa lỗ tai. Đúng y kia rồi, có đứa bị nan, không được bắn chết, đứng lại, gặp quả, nhân còn hơn gặp tây sắc. Biên thùy hẹp lắm, ngươi chạy đâu cho thoát. Thầy trò võ nhìn ra thấy quân mã lố nhố chạy xé ngang thung ào tới, cứ cách quãng lại có một toán mai phục riêng, toán khố xanh, khố đỏ, xà cạp. Trắng toàn áo nâu, nón chóp như lính thú đời xưa, giữa quân mã nhô hẳn. Lên bóng tàn tán dập dờn, Võ Minh Thần bất giác kinh dị. Lạ, thật, sao y lại có thể biết được lộ trình của ta mà chặn bắt. Dẫu có, xó, cũng chưa dễ gì, nếu vậy chắc y không là giống quái tất cũng phải. Tay thần toán như hy di trần đoàn đời tống. Này cô gái này bị thương, đồng âm quân đông ta hai tay súng cự sao lại. Chỉ còn cách một đường, chạy mau, may kiếm được ngả hay đánh lạc hướng y mới xong. Bèn hối Quản Kình chạy miết, được vài trăm thước thì đồng âm bá diện đã tới đường mòn, cũng thuộc hạ đuổi giết như đàn két. May nhờ vùng chân núi, rậm rạp, sẵn mỏm đá nhô, nên hai thầy trò Minh Thần không lộ mục tiêu. hứng đản, nào dè đang chạy, bỗng xịch thấy ngay đầu gò xế trước mặt hiện ra hơn 20 bóng nhân mã sổ ào ra chặn đường. Vì con gò này sát núi đá nên khi hai người vừa lao tới gần khu tháp thì bọn kia đã cập đến. Đường mòn, tình thế cực kỳ nguy hiểm, tiến thoái lưỡng nan, trước sau. Đều thọ địch, quản kinh vùng bảo, nguy kịch rồi, không còn cách nào nữa. Để tôi bắn chặn chúng, cậu hai vọt lên núi đá. May thoát, xế ra thung không được, hai người dưng cạnh thác nước ào ào, cách mấy chục bộ nước còn bắn tung tóe vào người ngửa. Núi cao ngất thác nước chừng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tích nước cả một dãy núi hoặc có mạch đùn, tuy về đông thác này đổ mạnh như vào mùa hạ mưa lũ, con suối chảy ngang chỗ này thành một cái vung. Đầy đá tai mèo chẳng rõ nông sâu, ngựa dừng bên hướng vào chân, thác, bạch cẩu, hắc báo đứng bên chân ngựa câm nín, không con. Nào kêu một tiếng, từ hai ngả, tiếng súng vừa ngừng, bỗng lại nổ đì đẹt, luồng đạn chảy. Chíu chíu, dọc ngoài chút cách chỗ người ngựa đứng đổ, 6-7 thước, Võ Minh Thần ngửa mặt nhìn lên núi. Núi nhiều, chỗ dựng thành, vác cô gái vượt lên không kịp nữa. Mà tiếng quân hò, ngựa chạy, đạn nổ nghe đã gần, không còn hơn 100 thước mỗi phía. Muốn, chiếm điểm tựa chống cự, chớ trêu thay. Cả khu trấn thác này chẳng có, điểm nào tốt có thể che cả cho người, vật. Quản kinh quay họng, súng, định bắn, Võ Minh Thần giữ cô gái nghẹo đầu, ngất khắp nào rồi. Luồng nhãn tuyến chàng trai quét tia vòng rộng, dừng chân thác bạc. Đúng lúc tiếng ngựa cập kề, chàng trai chợt lóe ngay ra một kế, trở vọt ve. Phía chân thác buông gọn, độn thùy, quản kinh quay dòm mành, thác cao vút đổ vũng tung bọt xóa, mành thác dày cả mấy phía y chợt. Hiểu, Võ Minh Thần hú hiểu khẽ, vỗ ngựa lao thẳng xuống suối, tốc ngay. Vào mành thác tay cuốn tấm giáp pháo che kín cô gái quỳ, lại kẹp khiên. Đội đầu, dầm, mành thác đổ xuống như búa bổ, cả người ngựa chìm nghỉm. Trong lòng thác, rất tinh khôn, hai con sơn cầu cùng còn beo đen lao vọt luôn vào bụng ngựa. Quản kình phóng vụt theo, mất hút liền, cả vùng sơn lâm, cây cối quần hô đạn nổ như vụt chìm vào dĩ vãng. Hai thầy trò Võ Minh Thần nhắm nghiền mắt có cảm giác rơi vội vào một thế giới khác đời nào, thế giới chỉ có tiếng thác đổ ầm như tiếng thiên binh vạn mã. Sức, nước từ lưng trời đổ xuống mạnh lạ thường, tưởng chừng đánh quỵ luôn con ngựa xuống. May hai người đã lường trước ngay khi ngựa bén dòng cả. Hai đã vận sức kình đẩy giạt nước về đằng trước cho rẽ ngang bên con. Ngựa khôn vội cuốn cổ về sau tay vậy sức nước đổ cũng làm nó loảng. Choạng dây khác, may ngựa cũng mặc giáp nên đỡ được nhiều, vừa chui vào mành thác rời mỏm đá, ngựa đã sa vào vùng ngập tới bụng. Võ Minh Thần sợ là quản kình, vội đưa cây súng dù rẽ về đằng sau chừng. Mười khắc chạm ngay phải đầu ngựa, cả mừng, Võ thọc mạnh mũi dù làm, hiệu cho quản kình, trong bóng tối mảnh nước kình nắm được mũi dù, Võ móc cán vào cổ mình, giục ngựa đi sâu nữa. Bụng nước lồi lõm, ngựa đi chật vật hết sức, nước đổ xuống mặt khiên ầm ầm như khô chiên, đánh cổng âm thanh kỳ lạ. Mảnh thác này chiều dày đến 4-5 thước, Võ nghĩ thầm, càng vào trong càng đỡ thẳng, chừng đụng chân núi sẽ hay. Bèn cứ giục ngựa đi sâu 1-2 thước rồi 4-5 thước. Áp lực nhẹ dần, bỗng Võ Minh Thần cảm rõ con ngựa đang bước khệnh khạng. Nặng nề chợt nó chồm lên, Võ cảm rõ nước vụng hạ xuống, rầm rầm, mành. Thác đổ mặt khiên vụt biến đâu mất, bên tai Võ tiếng ầm ầm thác dội như, chợt lui về cõi xa xăm nào, hơi thở nhẹ bỗng, rồi toàn thân cũng nhẹ. Lâng, bên tai có tiếng chó sổ ngựa hí, lạ lùng, Võ Minh Thần, chợt mở choàng mắt ra chàng kêu lên tiếng, ồ kinh ngạc trước cảnh lạ. Thường, vì người ngựa đã thoát khỏi mảnh thác từ lúc nào, và đang đứng giữa một vùng sơn kỳ thủy tú, trước mắt là cảnh một dạng núi xanh đậm lơ lửng những tổ chim phượng hoàng, hoặc những chuồng câu màu sắc rực rỡ. Như trong mộng, như chạm phải điện, Võ ngoái phát đầu nhìn lại quản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kình đang ngồi trên lưng ngựa ướt như chuột lột, mặt mày ngơ ngác như mơ ngủ, và sau lưng y chừng 5-6 thước là mảnh thác đổ ào ào. Trước mắt hai người, cặp sơn cẩu và con beo vừa rũ lông vừa chạy tung tăng. Con beo chồm tới bên ngựa Võ, dương mắt dòm lên, kêu nhỏ như muốn hỏi về thương thế nữ chủ nó. Hai thầy trò nhìn nhau cũng bàng hoàng, nhưng cả hai đều mừng rỡ thấy tự nhiên thoát khỏi cảnh truy sát hiểm. Nghèo, Võ Minh Thần nghĩ ngay đến thực cảnh, vụt bảo quản kinh. Chắc mảnh thác là cửa vào một miền hang động kỳ dị hà. Vợ chồng chúa, 10 vạn núi có dặn, thanh âm động của bà chúa ngàn cũng có cửa mành. Nước bí ẩn, miệt biên thùy vẫn thường có hang động, sắc dân, rừng thẳm. Như vậy, ta nên rời chỗ này, kiếm nơi kín đáo đã. Cô gái này hình như bị khá nặng, dứt lời chàng trai giục ngựa tiến luôn vào miền. thế giới lạ kỳ, trải qua chừng 5 thước hang, người vật đã đứng ngay. Bên thung, có lẽ chưa bao giờ hai người thấy một cảnh thổ lạ lùng đẹp đến thế. Phải nói là cảnh trí thần tiên mới đúng, vì một mùi lạ phả vào mũi, lẫn với kỳ hoa dị thảo, gợi ngay mùi Tết Bình Nguyên, mùi hoa. Thủy tiên, nhưng hương thơm thoát túc làm hai người nhẹ hẳn nỗi sầu. Dương Thế tưởng mình đang gạn lòng Trần Lụy, đi vào cảnh sắc bồng lai. Cả một vùng mọc đầy thủy tiên, hoa nở trắng mởn bạt ngàn sơn dã, với những loài hoa khác muôn màu cách chỗ người ngựa đứng ngót trăm bộ. Ngay, trước cửa hang, có con đường mòn chạy qua, hai bên trồng đầy thủy tiên. Và xa xa, lối mòn chi chít như bàn cờ, mỗi lối lại trồng một thứ hoa. Nằm dưới các tàn cây xanh tốt, xế trái có một dòng suối róc rách nước, trong như lọc hải đường nở mơn mở bên dòng, cá chày từng đàn bơi lội. Tóc sòng rải rác phơi mình như những con rùa vọng hoa. Hai bên bờ suối, tùng bách xum xuê từng bầy công đang xòe cánh múa, như muốn vui nốt. Quãng ngày tàn trước lúc hoàng hôn xóa nhòa cảnh đẹp. Ôi, cảnh trí thần tiên, nhà treo sườn núi mây trăng. Bỗng cô gái thơ, phào, cựa mình u ớ, võ minh thần sực nhớ thực trạng, vội dục ngựa chạy. Dọc lối mòn, băng qua suối giáo giác ngó quanh, quản kình vọt đi trước, được chừng 150 bộ, bỗng y dừng lại vẫy. Võ phi tới, mới, hay chân núi chỗ này có một cái hốc khá rộng, không chậm trễ, chàng trai bồng luôn cô gái nhảy xuống, chạy vào hốc. Hành trang ướt hết, quản kình vơ lá trải tạm cho võ đặt nàng xuống, y moi sắc lấy thuốc men ra, lại kiếm cành khô nhóm lửa sưởi cho cô gái. Nàng nằm ngửa thở, ngực phập phồng, mắt nhắm nghiền. Mãi lúc đó hai người mới kịp thấy máu tuôn ướt, giáp một bàn tay nàng áp vào chỗ bị đạn, đỏ lòm. Máu thấm mấy lần áo. Trời, vết thương nặng lắm, không trách nàng ngất đi. Võ Minh Thần khẽ kêu quay bảo quản kình, chú nấu cho ít nước rửa vết thương. Vừa nói, chàng vừa cởi áo ngoài, rồi tới áo giáp, trong áo giáp là áo len nhồi bông, cởi áo bông, là tới. Lần áo trong bằng sa tanh trắng, tự nhiên, võ ngần ngừ, ngó cô gái lạ. Áo trong có tay, viên đạn dùi nách áo, sát mép giáp vào, nếu chỉ hạ xuống một chút sẽ vào giáp, vô sự, nhưng đạn lại trúng mép giáp chết, từ trên xuống, vì kẻ bắn cưỡi ngựa cao, nàng cưỡi beo thấp. Cứ theo dấu đạn, hình như đạn đi ra đằng trước ngay cạnh nhũ hoa. Võ thoáng bối rối, mới mạnh tay cởi áo sa tanh. Nách áo đẫm máu, trong lại còn, một lần, may ô, rồi mới đến áo lót, võ ngừng lại đắn đo, nàng vẫn nằm, bằn bặt nhưng vết thương vẫn rỉ máu. Quản kình đang lấy dụng cụ nấu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nước ngó vào hiểu ý bảo, cứu thương như cứu hỏa, cậu hai còn chờ gì nữa. Võ khẽ thở dài, lời cô gái nói ban nãy vang trong trí nhớ, dẫu sao cũng làm võ ngại ngùng, tuy lòng võ vẫn không vần đục. Kình dục đến lần thứ hai, võ mới tặc lưỡi lẩm bẩm. Nam nữ thụ thụ bất thân, nhưng mạng nàng đang nguy. Xin quỷ thần, chứng minh cho, dứt lời, võ cười nốt. May ô, pho tượng ngà bán thân hiện ra chỉ còn nịt. Xô chiêng, bằng lãnh đen, càng làm nổi bật làn da. Trắng minh như mỡ đông. Mình mẩy nàng đẹp lạ thường, cánh tay. Tròn khúc rắn, ngón tay thắp bút cổ cao, vai mốt ngực căng đầy sức. Sống, trong cơn bằn bặt ngực nhấp nhô theo nhịp thở không đều, dưới đôi cánh bướm đến đậu khuôn ngà bóng đôi chim uyên thổn thức như chỉ trực. Bộ cánh bay vụt khỏi lồng ngực thở thơ đào. Có lẽ ngoài tài điêu khắc. Thần sầu của hóa công, trên đời không thể có tay điêu khắc nào làm nổi. Một thân hình cân đối, làn thịt đẹp tuyệt vời đến thế. Nhưng, chàng trai không còn thì giờ để ý đến gì nữa ngoài vết thương. Chàng cúi xuống giỏm, nâng hẳn nửa mình nàng lên, vẫn không thấy đâu, chỉ thấy máu thấm ướt loang lẫn nước suối thác có chỗ đã xỉn lại vì lạnh. Ngạc nhiên, võ phải đưa hai ngón tay luồn dưới nách sờ tim nhè nhẹ. Vẫn chỉ, thấy làn da loang máu, lấy làm lạ, chàng trai vội xé vải băng lau sạch. Máu loang nhiều về đằng trước chứng tỏ vết thương nghiêng về đằng. Trước ngực cả rãnh ngực cũng có máu, mải chú ý đến việc lau máu tìm vết thương, võ minh thần quên khuấy cả chuyện khác cứ theo dấu. Máu, luồn về trước ngựa lau chùi, bỗng chạm phải vật phập phồng, mới sực nhận ra đụng nhằm bóng chim uyên. Võ vội rụt tay, không dám lau nữa, nhưng cả làn da ngà sạch máu, vẫn không thấy vết thương, mà. Xô chiêng, vẫn ướt máu gì, lạ thật, không vết thương đâu, có lẽ chỗ, gầm, ngực chăng, chàng trai chợt khó xử lạ, chàng cúi nhìn khuôn ngực, căng phây nếp nhũ, lòng bối roi hết sức, võ từ lớn chỉ biết võ thuật, rừng cây bóng núi, chưa biết chuyện tình, nhất tâm hồn võ lại trong. Sáng, chỉ nung nấu hận thù, lẽ ra, võ có thể tự nhiên săn sóc cho, nàng ta, như săn sóc bạn đồng tính, nhưng khốn nỗi từ đêm gặp trên hồ Ba Bể, nàng ta toàn tỏ vẻ nghi ngờ võ định lợi dụng nữ nhi, nên võ cũng mất vẻ tự nhiên, tuy lòng vẫn trong sáng như thường. Quản Kình nhìn vào hiểu ý, nhưng chính y cũng ngán gái quỷ thủ thân giữ ý là hơn, chỉ quay bảo. Cứu mạng như cứu hỏa, cậu hai để chậm máu ra nhiều, cô ta sẽ chết. Cậu hai hối hận à, cậu cởi áo lót ra, nước sắp sôi rồi, võ đành tặc lưỡi, luồn ngón tay xuống gầm ngực lần tìm, dẫu sao làn da mịn cũng, làm võ khó chịu phải ngoảnh mặt đi, nhưng vì không nhìn tay đưa lạc vị trí, bỗng đụng phải vật đanh tròn, võ giật mình như chạm phải điện rụt vội tay lại. Có lẽ từ ngày khôn lớn, chưa lần nào võ minh thần. Thấy kinh hoàng kỳ lạ đến thế, còn hơn cả chạm vào tổ kiến lửa ong bầu, vẽ, cũng chẳng hoàng như người thò tay vào lỗ cua bị rắn nằm trong mổ. Đúng là chạm phải điện, không phải điện trời, điện đất bình, ác quy, nhưng chẳng hiểu sao cũng làm chàng tuổi trẻ giật bắn người, muốn tê dại toàn thân, vì thực ra đó là âm điện, bàn tay võ vốn có, dương, điện chạm vào nhũ hoa là một bộ phận tích phát nhiều. Âm điện 2, luồng âm dương điện chạm phải là vật thiêng liêng của phái nữ, một thứ bất khả xâm phạm đối với kẻ quang minh chính đính. Và tuy không gợn tà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tâm chỉ là vô tình đụng phải, võ minh thần cũng có cảm giác hoàng hồn. Khó chịu đã lỡ đụng trái cấm, chỉ sợ mắc hàm oan ngay với lương tâm. Nên chàng trai vụt phát tay lại, sau tiếng ô úy nhỏ, không dám sờ tìm vết thương nữa. Tuy vậy, chỉ mấy khắc chàng đã hoàn hồn để nhận ngay thấy bổn phận bắt buộc của mình trước cảnh mạng nàng đã treo trên sợi chỉ mảnh. Lúng túng, khổ sở, chàng trai vùng gãi đầu than. Ôi chao, rắc rối, làm thế nào bây giờ? Quản Kình đang nấu nước nghe kêu, vội ngẩng nhìn vào, ngạc nhiên hỏi. Gì đấy cậu hai? Võ Minh Thần thở dài, nhăn mặt, chưa thấy vết thương, mà hình như ơ xế đằng ngực. Phiền quá, Quản Kình nghỉnh cổ chút thấy cô gái nằm ngửa chỉ còn mảnh lãnh lót đen như hai cánh bướm, khuôn ngà ẩn hiện muốt như mỡ đông dưới ánh lửa quyện. Chiếu hắt vào, Kình hiểu ngay tâm trạng chủ chưa kịp nói chi, Võ Minh Thần vùng gọi, bà chú Quản, vào coi vết thương giúp, mau, để tôi nấu nước. Quản Kình lắc đầu lia lìa, quý, tôi vụng tay, làm gì được, băng bó còn chưa xong mà, cậu hai khéo, tay, mới được chứ, có khi đạn còn nằm trong, phải gắp à, vả lại. Và, lại, chú ta còn muốn nói, và lại rất ngán cô quỷ cái, bắn, địch cứu cô còn ngờ huống hồ đụng vào người cô. Và lại cậu hai, tiện hơn, nhưng chú ta im luôn, sợ võ hiểu lầm mình chuyên đùn cái khó. Cho chủ, lại thấy võ cứ ngồi ngó xuống chân cô gái, chú ta vội lấy giọng tự nhiên bảo. Cứu thương như cứu hỏa, coi kia, máu chảy ròng, cậu hai, chắc vết thương trong áo lót đó. Minh Thần ngoảnh nhìn lên phần trên cô gái, quả nhiên trên lồng ngực trắng ngà chàng vừa lau sạch lại có một dòng chảy quanh co đang trôi xuống. Rãnh, cả mảnh khoai, xô chiêng, ướt đẫm, chẳng còn biết xuất phát chỗ. Nào, nàng vẫn nằm bằn bặt đầu nghẹo sang bên, lồng ngực phập phồng theo nhịp thở. Lòng thương xót người đồng cảnh đơn côi thọ nạn, võ Minh Thần lật đật cúi xuống, lấy bông lau vội máu, đoạn thỏ hai ngón tay nhón mảnh khoai. Xô chiêng, kéo trệ uống, bên trong máu ướt sũng, chàng, lau vội mấy cách phát giác ngay vết thương. Thì ra viên đạn bắn chếch, nách sau khi chạm mép giáp đã trườn ra đằng trước kéo một đường nhỏ. Hơn đốt tay, rồi dùi trong làn quai lãnh sâu hóm, có lẽ nằm trong đó. Và chắc chắn, nếu không có mép giáp cản lại, nàng ta đã chết tươi vì viên đạn sẽ phá vỡ lồng ngực. Vừa lật quai lãnh, máu tuôn xối xả, võ Minh Thần vụt nhớ ngay lại chuyện. Cả trọng bắn người hẹn đúng giờ chết, hồi cụ đề thám kháng chiến chống, Tây và chàng trai nhanh trí kéo vội mảnh lãnh nịt lại như cũ. Này thấy dây nịt, xô chiêng, Minh Thần sực nhớ chuyện xưa, kéo vội dây. Thun xuống cho đè lên vết thương, dây này có cả thun, nịt chặt thiếu nữ ưa dùng, nhờ vậy máu cô gái này ra ít. Kéo xong, võ kêu lên, đạn chảy từ nách ra cạnh nhũ, nặng lắm, khéo nguy mất, có lẽ đạn còn nằm trong. Tuy ngán cô gái, nhưng thâm tâm Quản Kình cũng chẳng ghét chi nàng, còn có thiện cảm với thiếu nữ là khác, nên vừa nghe tiểu chủ kêu nặng chú ta vọt ngay vào, giờ phải tạm cầm máu đã. Rồi sẽ liệu, chú phụ, một tay, mau, hạ dùm, xác trên vai, chất củi cho nước sôi. Quản Kình theo lời, Minh Thần lôi các dụng cụ ra, khách võ lâm giang hồ bao giờ, cũng phải mang theo các món trị thương, băng bó. Minh Thần từng, được tôn sư dạy nhiều môn, kể cả môn trị thương gắp đan, tuy không thạo như các bác sĩ thượng hạng về giải phẫu, nhưng cũng có thể hiểu rõ cơ thể người, vật các đường kinh mạch yếu huyệt, vì võ học mặc nhiên có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, học cả về y khoa cơ thể, học y khoa căn bản nên chàng có đủ đồ thông dụng trị thương, nhưng phiền nhất là vương rớt đâu mất lọ thuốc, Tê nam dược thuốc này xưa lãn ông Thánh y Việt Nam chế ra, cùng vào đâu chỗ đó tê liệt máu giạt đi, không khác thuốc tê Tây y hiện giờ. Đảo sục mãi không thấy, Minh Thần đành rửa tay, sức thuốc cầm máu cho cô gái. Lại dùng bông lau sạch máu dây trên ngực nàng, thuốc cầm máu này cũng là nam dược kiến hiệu như thần. Chẳng phải chế biến gì cả, vì đây chỉ là lông con. Cô Ly, dân sơn cước đồng bằng, vẫn dùng từ xưa. Cô Ly, như con vượn con, lông màu nghệ đậm. Cô Ly, có tính thẹn hay lấy, tay che mặt khi bị chê xấu, nhưng lông nó mủn như cho đắp vào vết. Thường lớn mấy cũng cầm máu, ít lâu ăn da non, tuyệt không bao giờ nhiễm trùng, làm độc vì lông. Cô Ly, có chất kháng độc sát trùng sẵn, quả, đắp vào máu cầm luôn. Nhưng khi cầm bông băng định buộc, Võ Minh Thần lòng đầy phân vân, nhíu mày suy nghĩ. Bảo quản kinh, viên đạn hiện nằm trong, giờ nếu gấp ra mới được yên tâm. Nếu để chậm, rất nguy, nhưng nếu gấp mình hiện mất thuốc tê, vết thương lại ở chỗ. Quan hệ, quản kinh đáp càn, nếu cần cậu hai cứ làm gấp là hơn. Tôi nghe nói đạn nằm chỗ hiểm dễ sinh biến chứng, đây lang. Thang giữa rừng, đâu ra thầy giỏi. Sư quan công ngồi đánh cờ cho hoa đà nạo xương trị tên độc này có khi người ta cơ chân không thuốc tê. Thuốc mê gì còn được mà. Võ nhìn cô gái nằm bằn bặt lo ngại lắc đầu. Cô ta giỏi võ, có điện công mà chỉ một viên đã ngất xỉu, tình hình đáng lo lắm. Biết đâu nó không phá bên trong. Tuy nói vậy, nhưng Võ Minh Thần vẫn thấy cần gắp ngay viên đạn ra, nhất là. Xem kỹ vết thương, đắn đo mươi khắc chàng vùng tặc lưỡi. Chấm, không thể để lâu được, giờ mới bị phải lấy ngay. Đành liều vậy, quản, tình đứng lên, xách súng ra ngoài cửa hốc miệng bảo. Tôi canh chừng, cậu hai cứ yên chí chạy chữa. Võ Minh Thần nắm lấy cổ tay cô gái trần. Qua mạch lại áp tai sát ngực nghe, bỗng kêu. Lạ thật, mạch, đập như người ngủ, không có vẻ loạn mạch. Hơi yên tâm, Võ Minh Thần luộc sơ xanh kim chích đưa thuốc tiêm cho nàng hai ống hồi sinh lấy sức. Gắp dao kéo, đồ gắp dụng cụ cần thiết bày sẵn, Võ sửa soạn mọi thứ. Xong, bèn tìm chỗ cởi áo lót. Nhưng có lẽ từ nhỏ chưa hề thấy áo lót. Đàn bà bao giờ, Võ lúng túng mãi chưa tìm được chỗ cởi. May sao quản kình đã trông vào hiểu ngay, vùng bảo. Khuy cúc sau lưng mà cậu hai, mấy thứ đó bao giờ cũng cài sau lưng. Võ, Minh Thần nâng nhẹ người nàng lên, lần kiếm, phải ghé giò mới cởi được. Khuyết, mảnh lãnh lót trôi xuống bụng khỏi nửa thân ngà với những nét tì bà cong vút ngực căng tràn sức sống thanh tân, lưng ong thắt đáy, nhũ. Tròn đang mơn mởn đào tơ tưởng không còn khuôn dáng mỹ nhân nào có thể. Sánh kịp tượng điêu khắc hình bán thân vệ nữ cũng còn thua, đường nét. Đăng đối tuyệt vời, thật hoàn toàn trái ngược hẳn bộ mặt xấu xí lạ. Thường, lúc này kề gần càng rõ, không còn ngờ gì nữa. Đúng là một bộ mặt thực méo mó, rúm gió, sạm nắng, chẳng khác có bàn tay chớ chiêu nào đã. Chặt cái đầu dạ xoa đem lắp vào cổ nàng tiên hạ giới. Tấm thần làn đẹp, đến điên đảo lòng người, khỏa lộ đến độ làm cho bộ mặt da xoa bỗng trở. Nên xa xôi không liên hệ gì nữa tưởng chừng gỗ đá cũng. Nổi loạn như, chơi, nhưng lúc này, trước mặt Võ Minh Thần, thân dáng khỏa của cô gái. Đã trở nên vô hồn vô sức cả đến hình nhũ đang phây sức thanh tân cũng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hóa thành hình căng vô hồn vô nghĩa, hệt một pho tượng đá trắng vô chi. Không cảm giác gì, khi ý chí và định kiến đã lên tới một mức độ nào thì tất cả sức rung động trước hình dị đều. Ngủ kỹ cả hương sắc cung như, xa lạ với giác quan, chẳng khác người ta nhốt kỹ con lợn trong chuồng. Vậy, đó chẳng qua như một ý chí thôi miên, như một viên thầy thuốc yêu. Nghề, lúc chữa cho nữ bệnh nhân, lúc đó chỉ có vị thầy với con bệnh. Còn tên đàn ông của thầy thuốc đó đã ngủ kỹ để không thấy người nữ của. Con bệnh, Minh Thần cũng vậy, chàng lại từng học thôi miên nên ý chí rất mạnh, lúc này không còn thấy gì nữa, chỉ còn vết thương của người con. Gái đồng cảnh đơn côi mang thù phụ mẫu, Võ lau vội mớ lông, cô, ly, rồi đắp luôn kéo vào vết thương, đầu kéo gấp mới thọc vào bỗng, cạch, chạm phải vật rắn nằm ngang, Võ ước lượng mừng rỡ, bật reo khẽ, à, đây rồi, may dữ, thì ra mép giáp đã đỡ hết sức mạnh, đạn nằm ngay. Xương sườn, vào đúng huyệt nên nàng ngất xỉu. Võ đang lựa chiểu lấy viên đạn ra thì cô gái bỗng thở phào một hơi dài, giật mình mở choàng mắt. Ra, ánh mắt ngơ ngác đảo lia từ Minh Thần xuống ngực nàng giật nảy. Người, hốt hoảng định chồm dậy. Mạng cô gái sẽ nguy nêu để nàng chồm dậy. Võ Minh Thần đành đè chặt lấy vai nàng, nghiêm mặt khẽ kêu. Nằm yên, động mạnh máu ra có thể chết được. Viên đạn nằm trong sườn ngực, nhưng qua mấy khắc bàng hoàng, cô gái đã tỉnh đem, thấy rõ mấy đường cong. Nhọn nhấp nhô vẽ vào vách đá dưới chân, nàng vùng ngóc đầu lên, và khi Nhận ra mình cởi trần, nàng ta giật nảy người kinh hoàng, vừa hét vừa gạt tay võ ra, bật nhỏm dậy như chiếc lò xo. Trời, buông, ngươi, võ minh thần không ngờ nàng có thể nhỏm dậy, nên chẳng đề phòng gì cả, bị hất văng cả tay kéo gấp, chàng trai còn đang lúng túng đã bị nàng co cẳng đạp cho một cái trúng đầu gối, ngã bật ngửa, và đứng sổ lên ráo rác tìm áo mặc, miệng vừa kêu vừa mắng thập tệ. Kịp thời võ minh thần lấy lại được thăng bằng thì vết thương xế gần nhũ cô gái. Lại vọt máu đỏ tong tong, thì ra viên đạn sói trúng huyệt làm nàng xỉu. Đi, lúc võ lùa kéo vào tìm viên đạn, tuy chàng vẫn có điện công truyền. Cả vào mũi kéo tình cờ chạm phải huyệt nên cô gái được hóa giải thêm. Phản ứng kinh hoàng của nàng trinh nữ khi thấy mình ngực trần nằm trước mặt đàn ông, cô gái đã vùng dậy như người mạnh, chẳng còn biết thương. Thế gì nữa, nhưng vì cử động máu lại bắn vọt ra, cô gái vùng lảo đảo cả mắt cuống cuống nắm. Vội manh áo toan chạy ra ngoài, võ minh thần thấy máu vãi, thất kinh, vội đưa tay túm được cổ tay nàng, miệng kêu lớn. Trời, cô nương bình tâm, máu băng, đạn nằm bên huyệt đảo, cô gái khựng lại ngó xuống, thấy máu gì long tong, vẫn không biết sợ lập. Tức phụt tay, phá chạy khỏi võ minh thần, nhưng chàng trai lại không dám. Ôm lấy, hai người đang giằng co, may sao lúc đó quản kình vừa xách súng. Ra dọc núi quan sát, trở lại thấy, hiểu ngay, vùng kêu giật. Chấm, sao cậu hai không điểm huyệt, tiếng quát của người quản gia gọi võ về. Hiện canh, chàng trai dùng luôn chỉ điểm nghiến luôn vào mạch môn cô. Gái, bình thường võ có thể điểm cách không cũng trúng, nào dè bắn liền. Hai cách cô gái vẫn trơ trơ cứ vùng vẫy, giằng co chửi mắng hồn hền. Máu càng ra nhiều, võ minh thần sực nhớ đêm cứu nàng ở hồ Ba Bể cũng điểm không nổi, chỉ vì nàng có thoa một thứ bí truyền chi đó vào những yếu huyệt phơi ngoài, ngăn được đòn điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không dám chậm trễ, võ dùng tay thọc vụt ngón tay trỏ vào huyệt nách cô gái, miệng nói nhanh. Bỏ lỗi, huyệt này đêm nào bên hồ Ba Bể chàng đã điểm, quả nhiên. Vừa thọc chúng, cô gái dùng mình một cái, đờ như tượng gỗ, mắt mở trừng. Trừng, võ minh thần lép tức đỡ ngang lưng nàng, đặt nằm ngửa trên lá. Khô, võ minh thần lại dùng lông, cô ly, đắp vết thương cho cầm máu, miệng bảo, cô nương để mỗ trị thương, chớ ngại, nếu cô nương có mệnh hệ nào vì viên đạn vô tình, lấy ai trả thù cho lệnh song đường. Thiên địa chứng, minh kẻ này chỉ biết có nhục thù phụ mẫu, thấy cô nương cùng cảnh không thể làm ngơ. Ngoài ra mỗ không thấy gì khác, cô gái bị điểm, tuy cứng đờ nhưng lần này không bị điểm ngất gục nên nàng vẫn tỉnh chỉ. Đành dương mắt nhìn võ, quản kinh vào dục, sao cậu hai không cho cô nương ngủ một giấc cho tiện chữa. Võ điềm đạm nói vọng ra, chính tôi có ý để cô nương đây vẫn tỉnh. Cô nương có thể, thấy cảnh trị thương, tình hiểu ý không nói nữa. Lời đối đáp của hai người vẫn lọt vào tai cô gái. Hình như nàng chợt hiểu ra chàng tuổi trẻ để nàng tình đặng kiểm soát. Hành động của chàng trong lúc cứu chữa, ánh mắt nàng thoáng dễ chịu, lại đỡ kinh nghi nhiều. Lông, cô ly, quả là môn thuốc cầm máu thần, hiệu máu đang tuôn, vừa đắp vào lập tức cầm ngay, không khác lỗ đê vỡ. Được đắp đất vào, giây lát võ quay vào dịu dàng bảo cô gái. Giờ mỗ gắp đạn, nhưng không có thuốc tê, chỉ sợ cô nương chịu không nổi vì đau. Tuy không nói, nhưng ánh mắt nàng khiến võ hiểu, chàng giải luôn huyệt đảo. Cho nàng, quả nhiên, được giải, nàng không làm giữ nữa, cứ nằm yên nhìn. Võ mấy khắc chợt khẽ thở dài, nói trống không, giọng mệt mỏi. Không cách nào hơn, cứ gắp vậy, còn biết sao. Lần này nàng chợt nói, tiếng kinh, nghe như gái, kẻ trở, hoàn toàn, võ hơi ngạc nhiên nhưng không nói gì, cứ lẳng lặng dùng bông ướt lau sạch lông. Cô ly, đoạn lùa luôn kéo vào gắp viên đạn. Đạn đi qua lần mép giáp mới vào người, đã nhẹ 10 phần, nhưng lại điểm khác, vì chệch qua mép giáp, đạn bị biến. Hình, đâm gồ ghề có cạnh góc nên mắc giữa kẽ xương, gắp ra hơi khó. Võ, minh thần phải lưa chiều lôi ra cho khỏi mắc, mũi kéo tây chạm thịt. Xương, đau hết sức, cô gái phải cắn chặt hàm rằng chịu đau, cố không. Dên, thấy nàng biến sắc, võ ái ngại khẽ hỏi. Cô nương đau lắm không? Nếu đau cứ kêu lên, mỗ còn liệu tay kéo. Nàng cố nhe răng cười phào rung giọng. Không sao, tay kéo cũng không, nhưng chỉ ngó sắc diện cũng thừa. Rõ nàng đau ghê gớm, thở hộc nhát gừng, lồng ngực phập phồng, cặp nhũ đang run bần bật tưởng chừng sắp nhảy ra ngoài khuôn ngà. Phiền nữa là, đạn bắn thường mút ra thịt, lỗ thủng ngoài rất nhỏ trong to chạm xương. Càng rắn càng phá dữ, viên này bị giáp cản, khi chui vào đó nằm đó đã hết đà mạnh rồi, nên không phá quá. Nhưng gắp đạn thường phải mổ vết, thương rộng ra cho dễ dàng, nay vì thiếu thuốc tê, võ cứ nguyên thế lùa. Kéo vào miệng vết thương nhỏ mũi kéo lùa căng ra thịt càng đau. Biết, vậy, nhưng hoàn cảnh không thể lùi được nữa, máu chảy chậm sẽ nguy, nên võ minh thần đành cứ lùa mũi kéo lựa chiều rút đạn. Mãi mới lựa được, chàng trai từ từ lôi ra, viên đạn lại nằm chiều ngang trách phải vừa. Lôi vừa xoay xuôi cho vừa lỗ thủng phía ngoài. Cô gái rất gan, nhưng vết thương lại nằm ngay bộ phận nguy hiểm nhất là trái tim, nên sức đau. Càng giữ, nàng nghiến răng ken két oằn mình đi, cố kìm, vẫn phát ra. Tiếng suýt xoa nho nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thoát viên đạn đã ra gần miệng. Cả mừng, võ lôi. Nhè nhè nhưng tự nhiên đạn không chịu ra nữa, như mắc lại tuy đã ra khỏi kẽ xương. Võ xoay nghiêng tay kéo tự nhiên cô gái biến hẳn sắc quằn. Quải uốn cong lồng ngực nhũ run bần bật miệng nàng phều phào rên khẽ. Chao, đau chết mất thôi, nín thở lòng xót thương, võ minh thần lại mạnh tay, rõ tay cầm như thấy có vật gì đứt phượt bên. Trong, cô gái rú lên một tiếng, viên đạn đã theo đầu kéo gắp ra khỏi da. Thịt còn ướt đẫm máu đào, minh thần thở phào kêu mừng. Đây rồi, trông lại máu tuôn xối xả, cô gái đau quá đã chết ngạt sau tiếng kêu. Thảm, thì ra viên đạn có cạnh xốc thịt theo da thịt níu giữ kéo lại. Võ lôi mạnh đứt luôn miếng thịt nhỏ đó, tuy nhỏ nhưng cũng đủ máu băng, như tháo cống cùng với các yếu mạch vừa cầm máu lại bật ra. Ném, kéo, võ chụp vội lấy mớ lông, cô ly, đắp vào vết thương, máu vẫn ra, đắp lần nữa, máu còn di dì rồi ngưng chảy nhờ sức cầm thần diệu của lông. Cô ly, thở phào như chút được gánh ngàn cân, võ lau vội lòng. Ngực mình mẩy cô gái, đoạn lấy bông băng buộc vết thương lại. Mãi khác, đó, nguy hiểm lui dần, chàng tuổi trẻ mới kịp nhận ra rằng trước mặt. Dưới tay chữa trị của mình, là một khuôn ngực trinh băng, đao tơ mơn mởn tròn phây nét kỳ hà như chứa đựng cả tám trời hương sắc ẩn hiện chập. Trờn nơi bồng đảo, đào nguyên, như mời mọc tây phàm lưu, nguyễn. Rất mau, chàng tuổi trẻ nịt vội dây băng, vừa đắp được mảnh. Xô chiêng, vào lồng ngực bên ngoài bỗng nghe tiếng bạch hắc cẩu sùa rộ rồi quản. Tình hiện ngoài cửa hốc gọi vọng vào, có quân giữ sông tới, toàn mán, võ minh thần không khỏi giật mình, sốc vội cô gái lên, cài khuyết, mặc nhanh áo, giáp. Sao để chó cắn, chúng đi thám, gặp hùm beo rượt vồ, mán xua beo đi trước, đông giữ à, xong chưa cậu hai, chấm, xong rồi, gần chưa, chỉ còn 50 bước mỗi bên, hình như chúng biết ta trong hốc. Bèo cọp, đanh, thấy hơi ngửa, ít nhất phải hơn 100 tên. Võ thu vội vật dụng, lấy giáp quấn quanh mình cô gái, đoạn khoác khiên. Quơ súng dự phòng, sực thấy chó, ngựa, bèo chạy ùn vào hốc quản kình. Vừa xua vừa hỏi, cậu hai tính sao, cố thủ hay tung vây? Võ chưa kịp đáp, bỗng có tiếng quát hung dữ vọng vào, lớ giọng mán nghe khô khan. Ra đây mau, hai cái đứa cưỡi ngựa có bèo có chó, dập bã chầu cái tao đốt. Quản kinh quát lớn, cái quan lạc rừng, lạc đường nước vào đây, không có ý làm hại cái dân ngươi a, hồng thần, sơn đầu. Không cái đứa nào được vào động thiên, ra mau, dập bã chầu cái tao đốt, võ minh thần vọt ra cửa hốc nép sau mỏm đá cành xòa, dòm ra càng ngải. Thấy lố nhố một toán mang cung nỏ, mũi lao, lại một toán mang súng. Không phải hỏa mai khai hậu mà toàn súng trận có cả trung liên kích. Pháo, người ngựa đầy đàn men dọc chân núi tiến lại. Chàng trai bất giác, ngạc nhiên lẩm bẩm, quái, động thâm sơn nào mà lại có cả liên, thanh kích pháo, tình thế này, tung quân không phải dễ, lại mắc cô gái bị thương nữa. Mới phiền, đang tính kế, bỗng nghe một toán hô líu lô, dữ tợn, vào bát, lập tức có tiếng hùm beo gầm giống, rồi giữa. Bùng cây cỏ bơ bụi, xịch hiện ra hàng đàn mãnh thú nhe nanh múa vuốt. Chồm hung tợn xế ngoài chỉ trực nhảy vào. Cõng người đi, dập, bọn mới, tới nhất loạt xuống ngựa, hàng trăm cái mộc cùng dương, tên nỏ súng ống. Chĩa ra tua thùa, một tiếng hô nữa, lập tức cả trại truyền mình, nối đuôi nhau chạy xé vòng cung qua cửa hốc cách độ 40 bộ, cứ thế, vừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lướt qua vừa bắn tên lửa quăng các ống chứa đồ dẫn hỏa vùn vụt vào hốc. Cả trăm cái như một bay vút vào cửa hốc như đánh đáo. Võ Minh Thần, quản kình vội dùng khiên chấn cửa, vừa quạt kình phong vừa lấy khiên gạt bắn ra ngoài, nhưng được loạt này loạt kia đã tới, thoát đã 5, 7 mớ lửa lao vào hốc cháy ngùn ngụt. Bỗng, vút, một mũi tên còi kêu xe gió, bắn thốc vào, nơi đầu mũi có một quả, trứng gà, Minh Thần giơ khiên gạt ra, bốp, trứng gà vỡ tỏa ra một làn khói trắng, mũi hai người. Thoáng ngửi thấy mùi thơm kỳ dị, Minh Thần kêu khẽ, khói mê, coi chừng, chu quản. Bế huyệt mau, quản kình theo lời, lửa bay túa vào, bốp bốp trứng gà nổ liền 2, 3 quả nữa. Tuy nhịn thở bế huyệt quản kình vẫn thấy choáng váng, hoa cả mắt. Minh Thần biết tình thế nguy ngập khó xoay sở, vừa ra hiệu cho Quản Kình thì mấy con vật đã giống lên, ngã gục. Không chậm trễ, Minh Thần xốc phăng cô gái quấn giáp sẵn, cùng Quản Kình lao. Vụt ra ngoài như hai con chim, chân chưa hạ tay súng đã rê mấy phía, tạc tạc, nào dè đạn vừa khạc, bỗng ngay trên sườn núi cửa hốc đã trực. Sẵn hàng chục tên giữ nhất loạt tung vãi trái mê vào đầu hai người. Bất ngờ cả hai đều hít mạnh vào buồng phổi, lảo đảo, hoa cả mắt. Chân vừa, chạm đất đã bị hàng chục tấm lưới gai tắm máu chó, lưới gân cọp quăng. Xòe úp chụp từ đằng sau. Lần này, khói mê thơm hắc có sức công. Kích rất lạ, cả hai kịp phát giác ra có người sau lưng thì đã muộn. Đầu, choáng tứ chi bùn rùn, lưới chùm úp chụp thắt nghiến lại. Minh Thần, vận lực định chem xả liễu đao nhưng sức khói mê này công kích ngay tảng. Phủ nhanh như sấm sét cả hai gục xuống. Súng khiên cô gái rụng lớp, lớp, từ khắp ngà, hồn beo ùa tới lượn quanh gầm gừ quân địch. Kéo ùa lại, bù quanh mấy tấm lưới tên nào tên nấy mặt mày hung tợn như. Trực ăn tươi nuốt sống khách lạ, mặt trời cũng vừa hạ xuống non tây, sương mờ, bóng dạ thần chụp lấy miền thung động thâm sơn như tấm màn bí ẩn trùng trùng. Cách chương.